Ngạo Thế Đan Thần, chương 584, Nhật Nguyệt Đảo Phong Vân, góc truyện audio.com. Trầm Tường tại một mảnh thật cao bình nguyên mặt trên, hắn sau khi đi mấy bước, sắc mặt đột nhiên biến. Bởi vì chân khí của hắn đột nhiên không cách nào vận chuyển, giống như cùng hắn đoạn đi tới liên hệ như thế. Hắn có thể cảm giác được chân khí ở trong thân thể, nhưng cũng không cách nào sử dụng, trước đó tại huyền vũ huyền cảnh thời điểm. Cũng là tình huống như thế, huyền cảnh đến cùng là kiểu gì hình thành. Liền ngay cả đạt được lượng lớn ký ức truyền thừa Long Tuyết Di cũng không biết, bất quá có thể xác định chính là. Một ít huyền cảnh là bị một ít cường giả cải tạo quá, gia nhập một ít lợi hại trận pháp cùng cấm chế, không thể khiến dùng chân khí nha. Thật là khiến người ta bất an, Trầm Tường lấy ra Thanh Long Đồ Ma Đao, mà như vậy thần đao cái loại này trọng lượng nhưng vẫn như cũ tồn tại. Sẽ theo lực lượng của hắn tăng cường mà tăng thêm, huyền vũ kim cương giáp cũng có thể dùng, Trầm Tường đem huyền vũ kim cương giáp thả ra. Bao vây lấy thân thể của hắn, xem ra uy phong lẫm lẫm, đẹp trai mười phần. Xác nhận những này có thể làm cho hắn món đồ bảo mệnh có thể sử dụng sau khi Trầm Tường còn không an tâm, hắn lấy ra La Thiên Môn. Dụng thần thức đi thôi thúc, nhưng La Thiên Môn nhưng không cách nào lấy ra hắn chân khí trong cơ thể, này lợi hại không gian pháp bảo lại bị hạn chế ở. Có chút phiền phức, đây là Trầm Tường đào mạng đồ vật này mặc dù là đệ nhất thiên hạ huyền cảnh nhưng bên trong hung hiểm ai cũng không biết. Hắn đương nhiên phải đến làm được chu toàn, hiện tại hắn có thể sử dụng chỉ có pháp lực cùng thần thức, hắn thi triển 72 biến. Rất dễ dàng là có thể biến thành một con chim nhỏ, cái này cũng là hắn một loại ẩn nấp thủ đoạn, đặc biệt là tại trong rừng núi. Biến trở về hình người, hắn bắt đầu ghi nhớ khẩu quyết, đem pháp lực thả ra, xa xa trên cao không linh khí bốc lên. Điên cuồng ngưng tụ tập cùng một chỗ, đây là Thiên Long pháp ấn, tuy rằng không cách nào lấy ra hắn thân chân khí trong cơ thể. Nhưng Thiên Long pháp ấn nhưng vẫn như cũ có thể ngưng tụ bầu trời linh lực tiến hành công kích, chỉ bất quá cần nhất định thời gian. Nghe thấy chung quanh truyền đến những này âm trầm thu hống, Trầm Tường hơi hít một hơi, liều mạng càng là rời xa cái kia đi vào địa phương. Trầm Tường lại càng là cảm giác được bước tiến trầm trọng, hắn chỉ cảm thấy thân thể như là bị nghìn cân ngăn chặn như thế. Xem ra hiện tại ta mới tính là chân chính tiến vào đệ nhất huyền cảnh, thậm chí có mạnh như vậy áp lực. Trong này yêu thú cùng thực vật nếu như cũng nhận được những áp lực này ảnh hưởng, như vậy nhất định đều không đơn giản. Trầm Tường trong lòng hơi kích động, bởi vì trong hoàn cảnh này linh hoa linh thảo có thể tiếp tục sống sót nhất định là tốt nhất sống, đương nhiên. Thú loại cũng sẽ càng mạnh hơn, đại khái là 20 lần trọng lực, ngươi bây giờ chịu đựng trọng lực có 20 cái ngươi nặng như vậy. Long Tuyết Di âm thanh hơi kinh ngạc, hơn nữa thời gian cùng bên ngoài cũng khác nhau, ở trong này 10 ngày, bên ngoài hẳn là chỉ mới qua một ngày. Đây là một cái chất lượng rất cao thế giới, chất lượng càng tốt thế giới, lại càng là khó sụp đổ tỉ như thiên giới. Liền so phàm giới vững chắc nhiều lắm, linh khí cũng rất nồng nặc, 20 lần trọng lực sao, một điểm ảnh hưởng đều không có. Trầm Tường cười nhạt nghĩ đến có thể ở trong này tìm kiếm được những này quý hiếm linh dược, hắn liền cảm thấy hưng phấn. Đi vào nơi núi rừng sâu xa, Trầm Tường phát hiện trong này thực vật sức sống đều phi thường ngoan cường. Hơn nữa năng lực hồi phục cũng làm cho nhân cảm thấy khiếp sợ, hắn tại trên cây khô phách trên một đao. Nhưng chỉ là trong chốc lát cái kia thân cây liền khôi phục như cũ, hơn nữa thân cây cũng phi thường kiên cố. Hắn dùng sức cũng chỉ là phách đi vào một điểm, thật đáng tiếc nếu như có thể thu lấy trong này những này có sức sống linh khí là tốt rồi. Trầm Tường vận chuyển thái cực hàng long công, nhưng một điểm đều hấp không tiến vào, dùng thôn phệ ma công thử một chút xem, Bạch U nói rằng. Thôn phệ ma công tuy rằng không phải công kích loại hình võ công, nhưng ở Bạch U xem ra. Đây cũng là do rất nhiều thần công cùng ma công đều lợi hại đồ vật, bởi vì có thể thôn phệ, Trầm Tường cũng bởi vì hiểu được này thôn phệ ma công. Chiếm được rất lớn tràn ra, để Trầm Tường kinh ngạc chính là, hắn một thi triển thôn phệ ma công, lượng lớn linh khí tràn vào trong thân thể của hắn. tiến vào đan điền sau khi tự mình luyện hóa, nhưng cũng không thể nào sử dụng những này linh khí ẩn chứa phi thường phong phú sức sống. Có thể gia tốc linh dược sinh trưởng, nhưng ngươi rời khỏi nửa ngày, một cây có thể dùng linh dược đều không có. Xem ra linh dược hẳn là bị trồng ở một cái chỉ định địa phương, Tô Mị Giao nói rằng, nàng đối với linh dược phi thường hiểu rõ. Một đường đến tuy rằng có rất nhiều hoa hoa thảo thảo, nhưng không có linh dược. Trầm Tường lần thứ hai đem cái kia đệ nhất huyền cảnh địa đồ lấy ra, trên bản đồ này chỉ có đi tới Nhật Nguyệt Đảo con đường hắn đồ. Không có cái khác, Trầm Tường đã sớm xem qua rất nhiều lần, nhưng hiện tại hắn đem địa đồ một lấy ra, tấm bản đồ kia đột nhiên trôi nổi đi ra. Bình triển khai đến, mặt trên chậm rãi xuất hiện một ít màu vàng linh văn, linh khí bốn phía tràn vào địa đồ bên trong, kim quang sáng lạn. Nhìn ra Trầm Tường trợn mắt ngoác mồm, này Lý Thiên Tuấn quả nhiên là một cái kỳ nhân, liền địa đồ đều chế tạo đến thần kỳ như vậy. Trầm Tường kinh thán một tiếng, mà bản đồ kia lúc này đã biến thành màu vàng, ở phía trên vẽ này đệ nhất huyền cảnh đơn giản bản đồ. Mà trong đó một cái tiêu điểm đỏ địa phương, Trầm Tường suy đoán đó chính là linh dược vị trí, này huyền cảnh vẫn đúng là đại nha. Dĩ nhiên so vương giả đại lục còn lớn hơn, Trầm Tường nhìn địa đồ, suy đoán cái này huyền cảnh to nhỏ. Hắn bây giờ vị trí chính là huyền cảnh biên giới, tuy rằng hắn rời khỏi hơn nửa ngày, nhưng vẫn chỉ là biên giới. Mà mặt trên bản đồ tiêu địa phương, nhưng tại hướng đông bắc hướng về khu vực biên giới bên trong, hắn bây giờ là tại vùng cực nam. Hắn lại không thể phóng thích chu tước hỏa cánh, cũng không có thể sử dụng chân khí, muốn đi nhưng là phải thời gian rất lâu. Vừa đến một hồi ít nhất phải nửa năm, may là trong này thời gian cùng bên ngoài không giống, bằng không khó có thể trong vòng một tháng đi tới đó. Trầm Tường đi vào sau nửa ngày, cái kia bị tỏa ra bạch quang khe nứt chiếu lên sáng trưng Nhật Nguyệt Đảo bên trong tụ tập một đám người. Những người này rộn ràng nhốn nháo, vừa nói vừa cười, cũng có châm chọc lẫn nhau, đây chính là từ đông đảo đại lục dám đến cường giả. Tổng cộng có 70-80 người, thần vũ đại lục chỉ có cổ đông thần, liên minh đông cùng tiếu tử lương đến. Này lúc đó khiến người ta khá là bất ngờ, đặc biệt là không có thấy nữ đế Liễu Mộng Nhi cùng đan hương đào nguyên hoa hương nguyệt lúc. Tất cả mọi người nghi hoặc không ngớt, Liễu Mộng Nhi thần binh thiên quốc cũng là rất lịch sử lâu đời. Mà hoa hương nguyệt là phàm vũ giới bên trong có tiếng luyện đan tông sư, dĩ nhiên cũng không có tới, bọn họ không biết là. Liễu Mộng Nhi cùng hoa hương nguyệt đều tại làm độ niết bàn đệ bát kiếp chuẩn bị, nhìn thấy cổ đông thần. Hỏa thần điện điện chủ hư lạnh một tiếng, ngươi thái vũ môn cái kia tiểu quỷ không có tới, đây thực sự là bất ngờ nha. Ta cũng muốn đem hắn gọi tới, nhưng bất đắc dĩ không tìm được hắn, cổ đông thần cười nhạt đảo, ngươi nói chính là Trầm Tường đi. Tiểu tử này nhưng là đắc tội một cái ghê gớm ra hỏa, một cỗ khí thế đột nhiên bao phủ mà đến, để cái kia 70-80 cường giả đều không khỏi cả kinh, loại trình độ này khí thế, bọn họ chỉ có tại đối mặt Hoàng Cầm Thiên thời điểm gặp gỡ. Nhưng người này không phải Hoàng Cầm Thiên, mà là có một người khác, Tả Chấn Hiên cùng Trịnh Sở tới, bọn họ cái kia hai cỗ khí thế đồng thời thả ra. Xác thực dọa đến không ít nhân, ta là hàng ma học viện viện trưởng, Tả Chấn Hiên cười nói, ta là hàng ma học viện lâm thời trưởng lão. Trịnh Sở, ta vừa từ thiên giới hạ xuống, đã nhìn thấy Trầm Tường giết chết hàng ma học viện trước viện trưởng. Nếu như các vị có Trầm Tường tâm tích kính xin báo cho một tiếng, bản thân nhất định thâm tạ Trịnh Sở nói tới Trầm Tường. Trên mặt không che giấu nổi tức giận, từ thiên giới thượng diện hạ xuống, này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ cực kỳ. Nhất thời mặt lộ vẻ kính nể nhìn về phía Trịnh Sở, cách trương.